Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, chương 68 ta ca chiêu ai chọc ai. Thời hạ không nghĩ tới, tạp cái kiếp lôi, kết quả đem nàng tạp thành cái cao phú. A Phi, Bạch Phú Phú Phú Mỹ, ân quan trọng tự nói 3 lần. Hậu trì lập tức cho nàng đổi mới tồn chữ trang bị. Một cái đại dung lượng nhẫn chữ vật, đem sở hữu linh thạch đều trang đi vào. Thời hạ cảm thấy chính mình đặc thổ hao, vốn dĩ nghĩ ai gặp thì có phần, cùng đại gia chia sẻ, thuận tiện tính Ngọc Hoa phái một phần. Hậu trì lại không đồng ý, nguyên nhân là giống nàng loại này lôi kiếp lại không phách lôi. Ngược lại rớt linh thạch quỷ dị tình huống, vẫn là không đường hoàng hảo, miễn cho đưa tới mầm tai họa. Thời hạ đồng ý, nghĩ, liền đem kết đan trước vẫn luôn tưởng lời nói, cùng hậu chi thẳng thắn, bao gồm chính mình lai lịch, di động thượng nhiệm vụ, lão ca lưu lại tin tức chờ, không có một tia giấu giếm, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho hắn, nàng quyết định từ trong lòng hoàn toàn tiếp thu cái này thân nhân. Hậu chi cho nàng đáp lại là, bình tĩnh một cái, ân, gạch dưới ân, vì sao chỉ là cái ân, lão nương quần lót đều cởi hết, ngươi liền hồi cái ân, thời hạ không cân bằng, ngươi liền không có tưởng nói sao. Hậu trì ngơ ngác xem xét nàng, ở nàng chờ mong trong ánh mắt, nửa sẽ mới bỏ thêm một câu nói, di động là vật gì, hảo đi, cuối cùng còn có điểm lòng hiếu kỳ. Thời hạ lập tức móc ra chính mình quả táo tiểu N. Đây là di động, có gì tác dụng? Cái này nhưng lợi hại, tốt xấu là bán thận đổi lấy. Thời hạ mang điểm tiểu kiêu ngạo nói, đây chính là một kiện cao cấp pháp khí. Ở chúng ta thế giới kia, vô luận rất xa đều có thể dùng cái này, tiến hành lẫn nhau chi gian trò chuyện giao lưu, truyền âm phù. So với kia cái lợi hại. Này không đơn thuần chỉ là có thể truyền âm, còn có thể nhìn đến hình ảnh, video trò chuyện sao? Lưu ảnh phù, cái này còn có thể lên mạng Nga, sở hữu vấn đề đều có thể từ bên trong tìm được đáp án. Quả thực chính là bách khoa toàn thư, ở nhà lữ hành chuẩn bị pháp khí kia vật ấy có thể liên hệ thượng ma ngốc. Tôn thời đông, ách, hiện tại không được ảo giác sao? Nàng có phải hay không nghe được một cái ngốc tự? Vì sao, nơi này không có tín hiệu, di động sở hữu công năng đều phải có tín hiệu mới có thể thực hiện, kia nó hiện tại có tác dụng. Gì, thời hạ khóe miệng vừa kéo, ngực gắt gao tắc một chút, nửa sẽ, không sai, nó chính là không có gì dùng. Kiều lão gia tử, có thể đem thận trả lại cho ta sao? Hậu trì nhíu nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía nàng chảo cơ. Ngươi là nói cái kia danh gọi, hệ thống, người. Cải biến ngươi cái này vô dụng pháp khí, mà ngươi đi mộ huyền tiên phủ cùng vô vọng bí cảnh đều là bởi vì nó. Có thể nói như vậy, có thể đem vô dụng hai chữ xóa sao? Nàng thận A, tuy rằng không biết những nhiệm vụ này mục đích là cái gì. Nhưng giống như mỗi cái nhiệm vụ đều cùng ta lão ca có quan hệ, mà. Tôn cũng có cái này pháp khí. Có là có, tuy rằng nhan sắc bất đồng, nhưng đều là, thời hạ cả kinh, đột nhiên ngẩng đầu, ngươi là nói, hắn gật gật đầu, nếu kia hệ thống có thể cải tạo ngươi pháp khí, tự nhiên cũng có thể cải tạo hắn. Hắn sở dĩ đi những cái đó địa phương nguyên nhân, chỉ sợ cùng ngươi giống nhau, thời hạ đột nhiên nhớ tới mộ huyền tiên phủ cái kia kỳ quái hộp. Bị quăng ngã toái sau lập tức xuất hiện hư không vết rách. Nàng vẫn luôn tưởng cái kia hộp vấn đề, hiện tại nghĩ đến có phải hay không ngay từ đầu cái kia hư không vết rách liền tồn tại. Hộp chỉ là phong bế nó đạo cụ, còn có vô vọng cảnh cái kia áp xúc khắp hải vực trận pháp. Cũng là xuất hiện ở trong bí cảnh tâm tụ linh chi địa. Này đó dường như đều là có người cố tình vì này. Mà người này rõ ràng chính là hắn lão ca. Chính là hệ thống làm như vậy mục đích là cái gì? Thời hạ có chút không nghĩ ra, những việc này ai đều có thể làm đi, vì cái gì đại thật xa đem chúng ta từ thế giới khác kéo qua tới? Còn phân hai người hoàn thành, ta lão ca hiện tại người lại ở đâu? ta cũng đoán không ra người này mục đích, hắn trầm mặc nửa sẽ mới nói. Nhưng ma, Tôn Hành Tung định cùng công tượng Ngọc Hoa phái ma tu có quan hệ, thời hạ ngẩn người. Ngươi là nói cái kia sơn trại thiếu chủ? Ân, chính là ma tu hiện tại lui đến sạch sẽ. Cái kia thiếu chủ cũng không xuất hiện quá. Thượng nào tìm người đi. Có người nhất định biết nguyên ngô. Thời hạ cả kinh, một phen giữ chặt hậu trì liền ra cửa. Kia còn chờ cái gì? Đi, chúng ta đi phạt giới đường, nàng một đường bay về phía kiếm phong thẳng đến nhất phía dưới phạt. Giới đường mà đi, kiếm phong đều là kiếm tu. Hơn nữa phổ biến đốt sáng lên đúc cái này sinh hoạt kỹ năng. Cho nên kiếm phong trung tâm chôn có dị hỏa, phương tiện đệ tử đúc khí, lại cũng bởi vì dị hỏa hung mãnh, nếu dựa thân cận quá, đối tu sĩ có chí mạng thương tổn, cho nên phạt giới đường địa lao cũng thiết lập tại nơi này. Tổng cộng có 18 tầng, càng đi đế dị hỏa uy lực càng cường, đối tu sĩ áp chế càng lớn, mà Nguyên Ngô liền nhốt ở tầng chót nhất, nàng cùng phong chủ Nguyên Khê đánh thanh tiếp đón. Liền đi vào tầng chót nhất Nguyên Ngô giam giữ địa điểm Mani đi vào. Đầy trời nhiệt khí liền ập vào trước mặt, mặt đất nơi nơi đều là cuồn cuộn dung nham, đem bốn phía chiếu thành một mảnh lửa đỏ. Dung nham trung tâm có một cây cột đá đứng thẳng, mặt trên có cái đài cao, đường kính 5-6 mễ bộ dáng, mặt trên trận pháp thật mạnh, Nguyên Ngô liền giam giữ ở mặt trên, thời hạ trực tiếp bay đi xuống. Không biết có phải hay không bởi vì tu vi bị phong bế nguyên nhân. Nguyên Ngô như cũ vẫn duy trì mấy ngày bộ dáng, đỉnh một trương đầu heo, trên mặt thanh một khối tím một khối, đã nhìn không ra người dạng, nhìn thấy bọn họ xuống dưới, kinh ngạc một chút, là ngươi, theo bản năng kẹp chặt một chút hai chân, thời hạ một đầu hắc tuyến, không khỏi tỉnh lại một chút, lúc trước có phải hay không xuống tay có điểm tàn nhẫn. Ngươi tới làm gì? Nguyên Ngô trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tới xem ta chê cười sao? Khụ, kia gì? Ta có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Thời hạ khống chế được ánh mắt không cần loạn phiêu. Cố định ở hắn nửa người trên. Ngươi có biết hay không lúc trước lợi dụng ngươi cái kia ma tu manh mối? Nếu nàng đoán không sai, người nọ hẳn là chính là cái kia thiếu chủ. Biết lại như thế nào? Không biết lại như thế nào. Hắn cười lạnh một tiếng, quay đầu, vẻ mặt không nghĩ phản ứng nàng bộ dáng. Biết ngươi liền nói cho ta bái. Cổ đại người đều thích đoán mê sao? Nguyên Ngô, ngươi tốt xấu đã từng là Ngọc Hoa phái đệ tử, sẽ không thật sự hy vọng ma tu ngóc đầu trở lại. Lại lần nữa đối phó Ngọc Hoa phái đi, liền tính như thế. Ta lại vì sao phải nói cho ngươi? Vậy ngươi nói cho hắn, nàng biết nghe lời phải đem phía sau hậu trì kéo lại đây. Cùng lắm thì ta không nghe là được, ngươi xem ta che thượng lỗ tai được không? Nguyên Ngô tức khắc phát hỏa, ngươi chơi ta sao, ma nữ, này có cái gì khác nhau sao? Ai, chuyện tới hiện giờ, ngươi còn tin tưởng vững chắc ta là cái gọi là ma nữ sao? Hắn sửng sốt một chút, trên mặt hiện lên một tia dãy giụa. Lại vẫn mạnh miệng nói, hừ, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời ai, ta liền không rõ, thời hạ tiến lên một bước, nghiêm túc hỏi, ta trước kia có phải hay không đắc tội quá ngươi, ngươi như thế nào liền quyết tâm cho rằng ta không phải người tốt, ngươi này mê chi tự tin rốt cuộc từ đâu ra, hừ, ngươi dám nói chính mình không phải ma tôn muội muội, ta ca là ma tôn. Ta liền nhất định là người xấu. Ngươi đây là cái gì thần logic? Ngươi dám nói ngươi tổ tiên tam đại. Không ai đã làm chuyện xấu. Ấn ngươi cách nói, ngươi có phải hay không cũng không phải cái gì người tốt đâu. Hắn nghẹn họng, làm như cũng biết chính mình nói không có gì thuyết phục lực. Rồi lại lòng tràn đầy không cam lòng, hơi cúi đầu cắn răng. Thì thào nói, ngươi biết cái gì? Ta nếu là có thể tìm được ma tôn, làm sao cần, này hết thảy đều là ngươi ca làm hại, đều là hắn, thời hạ cười lạnh một tiếng, tìm không thấy hắn, cho nên ngươi liền tới tìm vô tội người báo thù, ngươi logic như vậy nghịch thiên, nhà ngươi người biết không, ta thật đúng là hoài nghi, lấy ngươi chỉ số thông minh, trong miệng theo như lời Ma Tôn giết cha mẹ ngươi sự. Có phải hay không thật sự? Câm mồm, ta lúc ấy liền ở đây. Tận mắt nhìn thấy sao có thể sẽ giả. Hắn đột nhiên bạo nộ, hung tợn nhìn hắn, thời Hạ đáy lòng hiện lên một tia nghi hoặc, trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái. Vậy kỳ quái, nếu Ma Tôn thật giống ngươi nói như vậy hung tàn, hắn đều giết ngươi cả nhà, vì sao không liền ngươi một khối giết, ta như thế nào biết? Hắn giống giận ra tiếng, Ma Tôn từ trước đến nay không chuyện ác nào không làm. Tuy rằng ta cha mẹ đã là nguyên anh tu sĩ, lại vẫn không phải đối thủ của hắn. Mãn môn bị đồ, ngày đó, ta đuổi tới tuyệt ma nhai thời điểm, tận mắt nhìn thấy đến hắn ghé vào đỉnh núi, mà cha mẹ ta, lại lọt vào đáy vực. Hắn sở dĩ không giết ta, nói vậy cũng là, từ từ, bò, thời Hạ trực tiếp đánh gãy hắn nói. Ngươi là nói, ngươi cũng không có nhìn đến hắn trực tiếp động thủ, bốn phía cũng không những người khác. Trừ bỏ hắn còn có ai? Ta hiểu được nàng đáy lòng đoạn rất kia căn tuyến đột nhiên chuyển được. Trực tiếp niết quyết giải khai hắn trên người trận pháp, nguyên ngô thân hình buông lỏng, thiếu chút nữa ngã ở trên mặt đất, lại chết chống miễn cưỡng đứng ở trên mặt đất, hướng tới nàng cười lạnh một tiếng, như thế nào? Tưởng thế ngươi ca chuộc tội sao? Ta nói cho, hắn lời nói còn chưa nói xong. Thời Hạ trực tiếp dùng sức đẩy, đem hắn từ cột đá phía trên đẩy đi xuống. Nguyên ngô bị phong bế linh lực, lại bị trọng thương, căn bản không thể phản kháng. Thẳng tắp liền đảo hướng phía dưới dung nha môn sơ hắn vẻ mặt không dám tin tưởng. Thân mình nhắm thẳng rơi xuống, mắt thấy liền phải táng thân tại đây. Lại đột nhiên tay gian căng thẳng, hai chân treo không treo ở cột đá ven, ngẩng đầu nhìn về phía trên chính ghé vào bên cạnh lôi kéo hắn thời Hạ. Tức khắc hỏa từ tâm khởi, ngươi làm gì, muốn giết cứ giết, chơi loại này thủ đoạn, ta sẽ không, là như thế này sao? Thời Hạ lại đột nhiên hỏi, nguyên ngô sửng sốt, ta hỏi ngươi nhìn đến Ma Tôn. Là cùng ta giống nhau ghé vào đỉnh núi sao? Ngoạc kép, hắn không có đáp lời. Làm như nghĩ tới cái gì? Đôi mắt càng mở to càng lớn. Trong mắt hiện lên một đống phức tạp khôn kể cảm xúc. Sông cuộn biển gầm, cả người đều ngây dại. Thời Hạ đã biết đáp án. Trực tiếp đem người cấp kéo đi lên. Vỗ vỗ trên người bùn đất. Có chút thương hại nhìn về phía cả người đều choáng váng nguyên ngô. Gần từng chữ một, hiện tại ngươi hẳn là minh bạch chưa? Chỉ cần ngu ngốc đẩy người đi xuống sau, còn ghé vào bên vách núi đi xuống Semonser Ma Tôn không phải giết ngươi cha mẹ hung thủ. Vừa lúc tương phản, hắn lúc ấy có thể là tưởng cứu ngươi, đáng tiếc cùng ngươi giống nhau. Chậm một bước nguyên ngô ngồi dưới đất nửa ngày không có phản ứng. Làm như không chịu nổi sự thật này, cả người dồn dập thở dốc lên. Trên mặt hoảng loạn, không tin, kinh ngạc, hối hận, tự trách từ từ cảm xúc thoáng hiện, có chút trốn tránh mãnh phe phẩy đầu. Không, không có khả năng, hắn là Ma Tôn, như thế nào sẽ cứu người? Ta rõ ràng thấy, rõ ràng, hắn càng nói thanh âm càng thấp, như là chính mình đều không thể thuyết phục chính mình, trong mắt ám đến liền sinh khí đều mau biến mất giống nhau. Thừa nhận đi, Nguyên Ngô, ngươi từ lúc bắt đầu liền tìm sai rồi người yên lặng cấp nhà mình lão ca điểm căn đuốc. Hắn rốt cuộc chiêu ai chọc ai. Hết chương.